Lược Thiên Ký, chương 409, 409, vượt qua Hoàng Tuyền Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 442, vượt qua Hoàng Tuyền Biển. Đại La Kim Tiên không? Tuy nhiên hôm nay thời gian lâu đời, nhưng Hận Thiên Lão Tổ uy danh vẫn đang tại Quy Khư ở trong cực kỳ vang dội. Lão nhân này rất có thể là duy nhất một cái bị bức vào quy khư độ kiếp chi tu. Nói cách khác, hắn có khả năng là cái này quy khư từ trước tới nay tu vi mạnh nhất chi nhân. Như đương thực sự có người có thể một mình ứng phó trên đường các loại hung hiểm, một đường xông vào đạo cung giữa đi, thì ra là hắn. Ma cô không có giấu giếm, đem Tầm Long Thị đối với Hận Thiên Lão Tổ suy đoán toàn bộ nói ra. Quy khư ở trong nhưng vẫn có truyền thuyết, Hận Thiên Lão Tổ đã từng tiến vào quá đạo cung. Hơn nữa tọa hóa thời điểm, lưu lại một kiện có thể giúp người tiến vào đạo cung, thậm chí ly khai quy khư chí bảo. Đó chính là hắn trong tay bảo kính. Thậm chí có truyền thuyết, cái kia bảo kính chính là hắn theo đạo cung trong trộm đi ra. Chỉ có điều, cái kia bảo kính từ khi Hận Thiên Lão Tổ tọa hóa về sau, mấy ngàn năm nay liền không có lại hiện ra thân qua. Quy khư bên trong, mấy ngàn năm trước, đã từng phát sinh qua vì tranh đoạt Hận Thiên Lão Tổ lưu lại dị bảo mà mấy đại thị bộ chém giết lẫn nhau loạn cục. Một mực có người suy đoán, cái kia bảo kính kỳ thật rồi tại khi đó rơi mất. Thậm chí có khả năng bị 3.000 năm trước thoát đi cái đám người kia mang cách quy khư. Quy khư chúng tu đều nghĩ như vậy. Nhưng duy độc chúng ta Tầm Long Thị không tin. Bởi vì ta tổ tiên đã từng bắt được qua một vị Hận Thiên Thị đức cao vọng trọng đại trưởng lão. Cũng theo trong miệng hắn khảo vấn biết được, năm đó cái kia hỗn chiến thời điểm, Hận Thiên Lão Tổ lưu lại đại trận vẫn còn vận chuyển. Quy khư chúng tu căn bản cũng không có đánh vào Hận Thiên thị tộc mà. Bảo kính không có khả năng bị người đoạt đi. Nhưng bảo kính lại xác thực không thấy. Duy nhất khả năng chính là bảo kính là bị Hận Thiên Lão Tổ tự tay giấu đi. Một mực liền tại bí các. Chỉ là không biết ở nơi nào. Sau đó liền ta đã tìm được thì. Phương Hành nhẹ gật đầu. Mấy ngàn năm nay, Hận Thiên Lão Tổ lưu lại di vật dần dần mất đi. Chỉ còn này bộ bức họa. Cũng có thể nói, cái kia bộ bức họa chính là Hận Thiên Lão Tổ lưu lại duy nhất manh mối. Có khả năng thông qua nó tìm kiếm được bảo kính. Bởi như vậy, vô luận là địch là bạn, cũng sẽ không hư hao cái kia bộ bức họa. Cũng duy có chính mình một mồi lửa đốt đi bức họa, mới trong lúc vô tình đạt được kính này a. Cái này cùng đại cung phụng nói cho hắn biết cũng là không sai biệt lắm. Nào đó trình độ bên trên, đại cung phụng nói cho hắn biết thậm chí còn không bằng ma cô như vậy kỹ càng. Hắn chỉ biết là Hận Thiên thị nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối lấy một bí mật. Cái kia chính là Hận Thiên Lão Tổ xác thực tiến vào qua Thái Thượng Đạo Cung. Cuối cùng nhất mang về mặt này gương đồng. Hơn nữa hắn đã từng lưu lại lời nói đến. Chính mình mang đi ra thứ đồ vật, chính là duy nhất lấy được đạo tạng hy vọng. Về phần cái này gương đồng như thế cái cách dùng, đại cung phụng lại không biết hiểu. Hắn chỉ nói tiến vào đạo cung về sau, gương đồng cách dùng, tự nhiên liền sẽ phát hiện. Phương Hành vốn là muốn tại ma cô tại đây tìm được đáp án. Cũng tốt sớm làm chuẩn bị. Chỉ là hỏi nhiều lần, lại bất đắc dĩ phát hiện tại đây một khối mà cô cũng không biết. Xem ra chỉ có thể vào nhập Thái Thượng Đạo Cung về sau lại tìm kiếm đáp án. Hắn thật sự có chút không rõ, cái này gương đồng chỉ là vậy mặt thi pháp bảo kính mà thôi, tại sao có thể có lớn như vậy liên lụy. Lại hỏi mấy lần, thấy ma cô trong miệng mà nói xác thực đã bị hắn lấy hết. Lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, qua một bên ngồi xuống. Tại hắn sau khi rời khỏi, nhìn trộm nhìn, phát hiện ma cô mắt lộ ra buồn bã ý, lã chã trực khóc. Phần này thương tâm không phải giả. cũng làm cho hắn có chút thương tâm thiếu tôn thật sự thất thủ. Mới bị chính mình bắt lấy được rồi. Không phải ma cô không nhất định diễn giống như vậy. Đương nhiên, lòng hắn thấp hay vẫn là không chịu buông lòng. Nhất định phải chằm chằm chết cái này hai người. Mới có thể ngăn chặn ngoài ý muốn. Mà vào lúc này, ma cô thật không có lưu ý đến Phương Hành tại nhìn trộm quan sát nàng. Lòng tràn đầy đều là thương tâm chi ý, nhưng thương thế kia tâm lại cùng Phương Hành nghĩ không giống với. Bằng bản lãnh của ngươi, làm sao có thể khinh địch như vậy bị người bắt lấy. Ngươi bị bắt chặt, liền không cách nào nữa cứu ta ly khai. Vậy thì, chỉ có đi một bước kia sao? Ta đã không khó coi. Thậm chí có thể xảy ra làm ra một bộ tựa tiên tử gương mặt. Nhưng bây giờ, càng nghĩ càng thương tâm. Ma cô bỗng nhiên trầm thấp khóc ồ lên. Ngoài cung ánh trăng như nước, theo cửa sổ lăng bên ngoài chậm rãi chảy tiến đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Hành ra hành cung. Đã thấy mặt khác mấy bộ nhân mã sớm đã tập hợp xong rồi. Tiếng người ngựa cũng là không chính xác. Theo quy khư bên ngoài một đường đi tới. Lúc ban đầu cái kia mênh mông hơn 200 người ngựa. Sớm đã hao tổn hơn phân nửa. Lại đang hắc chiều đầm bị Khuê Mộc Yêu tập kích. Nhân thủ lần nữa chết thương thảm trọng. Hôm nay tất cả mọi người cộng lại. Cũng chỉ còn lại hơn 30 người. Bất quá, dù là như thế. Cái này hơn 30 người cùng nhau đến Tam Giới Sơn. Đại khái cũng là sử thượng mạnh nhất dò xét khư đội hình. Hình tiểu hữu hữu lễ. Trở ra hành cung. Liền thấy tím bớt lão tu tới Ngọc bà bọn người đều đứng tại Tam Giới Sơn đỉnh núi. Hướng về phía nam nhìn ra xa. Phương Hành liền cũng nhảy đi lên. Mấy vị lão tu xoay đầu lại. Ngược lại là khách khách khí khí đích lên tiếng chào hỏi. Theo Chu Tước bị bắt, bọn hắn chi lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm hào khí quả nhiên biến mất. Thoạt nhìn, ngược lại thật sự như là thân phận ngang hàng năm bộ thủ lĩnh liên thủ dò xét khư. Ha ha, mấy vị lão đầu, lão tiền bối hữu lễ, các ngươi nhìn cái gì à? Phương Hành cũng là cười cười. Hướng về mấy vị lão tu hành cái mập ừ, sau đó cười hỏi. Xem Thái Thượng Đạo Cung. Ngự thú thị thủ lĩnh sư Nam Cát nhẹ giọng nói một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía Nam. Phương Hành nao nao, cũng quay người nhìn sang. Trước mắt ở giữa thiên địa. Sương mù tràn ngập, lại không thể xem xa. Bất quá đang thi triển pháp nhãn về sau. Chỉ cảm thấy trước mắt sương mù tản ra. Đã có một mảnh nguy nga núi cao hiện ra. Cái kia một tòa núi. Vậy mà nhìn không tới đỉnh núi. Tự sườn núi hướng bên trên. Liền bị mây trắng che ở. Pháp nhãn thuật cũng nhìn không thấu. Chỉ có thể nhìn đến vậy núi một bộ phận. Mà trên chân núi. Tắc thì mơ hồ có thể thấy được liền nhau cung mái hiên nhà bay ngói. Thấp thoáng tại trong mây mù. Tiên khí tung bay nhiều. Cái kia chính là Thái Thượng Đạo Cung. Phương Hành ngẩn ngơ, con mắt có chút tỏa sáng. Hắn quả thực có chút chấn kinh rồi. Năm đó hắn cầu đạo Thanh Vân Tông coi như là sở vực đại tông môn. Cái kia sơn dã là núi cao. Trên núi cung điện cũng là đại điện. Nhưng cùng cái này Thái Thượng Đạo Cung chỗ lộ ra vậy giác so sánh với. Lại thẳng như con kiến gặp được voi. Tên ăn mày gặp được đế vương. Đơn giản mà nói, như không phải một cỗ khó tả tử khí bao phủ cái kia tòa núi lớn. Tại đây quả thực có thể xưng là tiên cảnh. Đúng vậy, chỗ đó chính là chúng ta muốn đi địa phương. Đã qua phía dưới cái này phiến biển, là được tốc hành Thái Thượng Đạo Cung Sơn môn trước. Tím bớt lão tu nhẹ nói đạo, đường đường ngàn năm lão quái. Lúc này khẩu khí lại hơi có chút kích động. Phương Hành nghe hắn lời nói, cũng hướng phía dưới chỗ nhìn lại. Tại Tam Giới Sơn cùng Thái Thượng Đạo Cung chỗ Đại Sơn tầm đó. Nhưng lại một mảnh biển, màu đen biển, thậm chí loáng thoáng, có ẩm ướt mặt thật gió biển xa xa thổi tới. Mang đến sâu kín tử khí, cái khác biển, tuy nhiên to lớn dị thường, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ. Nhưng trước mắt cái này một mảnh biển, nhưng lại không khí trầm lặng, cái kia cuồn cuộn gợn sóng, liền tự do ma đạo rít gào. Hoàng Tuyền biển, Phương Hành cúi đầu nhìn xem cái này một mảnh biển, có chút kinh dị, thì thào tự nói, a, Hình tiểu hữu nhãn lực cũng không phải sai. Thấy Phương Hành rõ ràng thức ra cái này phiến biển chi tiết, mấy thị bộ lão tu đều có chút ít ngoài ý muốn. Ngừng lại một chút về sau, cái kia ngự thú thị thủ lĩnh sư Nam Cát trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta đi thông đạo cung đường xá bên trên. Cửa ải cuối cùng này, chính là Hoàng Tiền biển. Này biển vốn là Thái Thượng Đạo Thống hộ đạo chi hải. Chỉ tiếc hôm nay lại trở nên tuyệt đoạn sinh cơ. Tối tăm quỷ dị, lông hồng không phù, mà lại trên biển nhóm đầy chết đi không biết bao nhiêu năm âm hồn. Đánh giết chỗ có sinh linh, tất cả tiếp xúc đến nước biển người, đều bị chúng kéo nhập trên biển, hóa thành cái này Hoàng Tiền biển âm hồn một thành viên. Cái này cũng chưa tính, trong nước biển tử khí tuôn ra nhập trên không, đến nỗi không trung che kín muốn mạng người âm phong, chính là bay vút mà qua cũng không có khả năng. Lại có những thứ khác không trọn vẹn mắt trận, bạch cốt đá ngầm, xem như dò xét khư đi ở bên trong, nhất khó một cửa rồi. Phương Hành nghe cũng có chút tắc lưu ấy, nói, chẳng lẽ lại đến nơi này biển còn gây khó dễ hay sao? Trước kia Tầm Long thị làm như thế nào? Tiểu thị bộ liên minh thủ lĩnh Lạc Mộc Tang nở nụ cười khổ, nói, trời diễn 49. Bỏ chạy hắn vậy, thế gian vạn vật, sẽ không có tuyệt đối từ địa vừa nói. Cái này Hoàng Tiền biển tuy nhiên khó độ, nhưng thường thường tại bờ biển sinh ra bỉ ngạn hoa. Vãng sinh mộc, hái bỉ ngạn hoa, là được tạm thời bài trừ gạt bỏ đi tử khí. Mà thôi vãng sinh mộc làm phiệt, là được vượt qua Hoàng Tiền vùng biển. Trước Tầm Long thị trước dò xét khư, chính là mượn nhờ cái này linh hoa dị mộc, vượt qua Hoàng Tiền biển. Chỉ có điều, chúng ta giống như so sánh gặp xui xẻo. Hình tiểu hữu ngươi nhìn xuống, theo hắn chỉ phương hướng, Phương Hành hướng phía dưới chỗ nhìn lại, đã thấy hắc nham tầm đó, mọc lên vài cọng héo rũ đằng cọng, thoạt nhìn liền như là than cháy bình thường, không hề sinh cơ. Cái kia Lạc Mộc Tang cười khổ nói, cũng không biết trong thiên địa này phải chăng lại đã xảy ra kịch biến. Bỉ ngạn hoa cùng vãng sinh mộc đều đã héo thất bại. Xem bộ dáng này, lại héo thất bại ít nhất 30 năm. Chúng ta đã tới chậm a. Không biện pháp khác, Phương Hành ngẩn ngơ, chăm chú nhăn lại tiểu lông mày. Cũng không phải đều không có biện pháp. Vào lúc đó, cái kia Phụng Thiên thị tím bớt lão tu bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu là chúng ta bên trong nào đó nhất mạch đơn độc đến vậy, sợ rằng cũng vô lực vượt qua Hoàng Tiền biển. Nhưng lúc này đây chúng ta là năm mạch liên minh, có thể nói là quy khư cường lực nhất lượng. Nếu ngay cả cái này Hoàng Tiền biển đều gây khó dễ, lại còn nói gì đạo tạng. Không cần suy nghĩ nhiều, tất cả đi làm chuẩn bị đi. Lúc này đây chúng ta muốn cường độ Hoàng Tiền biển, vượt sông bằng sức mạnh. Không riêng gì Phương Hành, mặt khác mấy cái thị bộ thủ lĩnh nghe cũng có chút khiếp sợ. Tím bớt lão tu chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, chính là vượt sông bằng sức mạnh, dò xét khư chi lộ, chạy tới tại đây lại muốn thất bại trong gang tấc hay sao? Chư vị đạo hữu, áp dương thị thứ đồ vật không cần ẩn giấu. Như không tập hợp năm mạch mạnh nhất pháp bảo, thì như thế nào vượt sông bằng sức mạnh cái này ngăn cách sinh cơ Hoàng Tiền biển? Lão phu liền thả con săn sát, bắt con cá rô tốt rồi. Ta Phụng Thiên thị lão tổ lưu lại pháp kiếm nhất đạo. Năm đó lão tổ hắn thủ chính tịch tà, lưu lại pháp kiếm cũng lưu lại hắn một lời chính khí. Kiếm này, có thể chém chết Hoàng Tiền biển tử khí, cho sáng tạo một đường sinh cơ. Thấy hắn dẫn đầu theo túi chữ vật lấy ra một phương cái hộp kiếm, làm ra làm gương mẫu. Còn lại mấy bộ, cũng thần sắc trang nghiêm. Phụng Thiên thị tiền bối làm ra làm gương mẫu. Chúng ta Ngự thú thị cũng không dám đã ẩn tàng. Lúc này đây, ta kỳ thật mang đến 6 chỉ dùng ngũ giai hung thú luyện làm khôi lỗi. Chính là ta Ngự thú thị mạnh nhất chiến lực. Vốn là ứng đối đạo cung ở trong đột phát dị biến. Liền vào lúc này lấy ra cái này khôi lỗi trải qua bí pháp luyện chế. Không phải sinh sự chết, lại không sợ hoàng tiền biển âm phong, tái sinh vượt biển chi thuyền. Bái Nguyệt thị Ngọc bà cũng chậm rãi mở miệng nói. Ta Bái Nguyệt thị ngược lại không bực này pháp bảo, không quá đạo cung cơ duyên phía trước, lão thân cũng không dám lùi bước. Như vậy đi, vượt biển trước, lão thân không tiếc tiêu hao 30 năm thọ nguyên, thi triển Bái Nguyệt bí thuật, dùng nguyệt làm mục, dò xét cái này hoàng tiền biển trăm dặm hiểm địa, tốt xấu có thể cho chư vị đạo hữu một phần địa đồ chỉ rõ. Tuy không phải pháp bảo, thực sự chống đỡ được, tiểu thị bộ liên minh thủ lĩnh Lạc Mộc Tang cười khổ một tiếng. Nói, đều bỏ hết cả tiền vốn. Ta lão đầu tử lại sao có thể cư sau. Cái này ba đạo bảo phù liền đem ra thực không dám đấu giếm. Năm đó ta chỗ bị người làm cho lên trời không đường. Nhập mà không cửa, bất đắc dĩ trốn vào đến quy khư đến tránh hỏa. Chính là bởi vì đã đoạt thần châu viên ra cái này ba đạo bảo phù. Hôm nay, cũng coi như có hắn sử dụng. Mấy cái lão gia hỏa nói xong. Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành lắp bắp kinh hãi, che chở chính mình túi chữ vật sau này nhảy dựng. Cảnh giác nói, Chu tước đều cho các ngươi, còn muốn cái gì? Cách chương.